Chương 1459, cái này Diệp Lương Thần rốt cuộc là thứ gì? 2. Nhưng mà, Duẫn Trạch một câu nói ra, lại làm cho người ở chỗ này đều kinh hãi. Cái gì chữa khỏi Doãn thiếu phụ thân tổn thương đây không phải là Duẫn Tu đại sư sao? Mộ Nhan mỉm cười, tiện tay mà thôi, huống chi, Duẫn đại sư thanh toán đầy đủ thù lao. Duẫn Tu tự tay chế tạo lục phẩm lưu quang kiếm, Mộ Nhan chuyển tay đưa cho đại sư huynh Vân Nhược Hàn. Vân Nhược Hàn hiện tại dùng rất tốt. Duẫn Trạch trong mắt nổi lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, Diệp cô nương, ngươi đặt ở phiếu miểu quán bên trong phụ lục, ta cũng đi sử dụng qua. Xem ra, ngươi luyện chế ra một viên không tầm thường phụ lục. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có nhân kinh hô một tiếng. Vượt qua Diệp Lương Thần điểm tích lũy, vượt qua Doãn thiếu Duẫn Trạch sau lưng những người ủng hộ đều luống cuống. Nhưng Duẫn Trạch lại giống như là căn bản không nghe thấy. Vẫn như cũ sáng rực nhìn xem Mộ Nhan, so với Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết chọn thứ tự, ta càng muốn biết, Diệp huynh luyện chế đến tột cùng là cái gì phù lục, vì sao ta tại phù lục đồ giám bên trong, chưa bao giờ thấy qua như vậy công hiệu phù lục. Mộ Nhan khắp không trải qua thầm nghĩ, loại bùa chú này, tên là phá trướng. Phá trướng, phá trướng, Duẫn Trạch thì thào đọc lấy, hai mắt càng ngày càng sáng. Thật sự là lại chuẩn xác bất quá danh tự. Diệp cô nương, ta có cái yêu cầu quá đáng, Thịnh Thế Thiên Quang kết thúc về sau, không biết ta có cơ hội hay không từ người cái này mua được phá trướng phù đâu. Mộ Nhan đang muốn trả lời. Duẫn Trạch sau lưng người ủng hộ lại không làm. Doan thiếu, ngài đây là thế nào nha, đầu này hiện tại điểm tích lũy đuổi kịp ngươi a, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này thoải mái nhàn nhã mua phù lục đâu. Đúng thế, chúng ta hiện tại hẳn là phấn khởi tiến lên. Chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Duẫn Trạch đột nhiên quay đầu lại, một mặt nghiêm túc nhìn phía sau người, cất cao giọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi đem tinh thạch tất cả đều nện cho Diệp cô nương phá trướng phủ. Cái gì, ta Duẫn Tu hiện tại hứa hẹn, ủng hộ của ta người bên trong, cho Diệp cô nương nện nhiều nhất tinh thạch nhân, sẽ đưa ra một kiện phụ thân ta tự tay luyện chế lục phẩm linh khí. Trung quanh lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh lặng, lập tức, tất cả Duẫn Trạch người ủng hộ đều nổ. Duẫn Tu đại sư luyện chế lục phẩm linh khí, Duẫn thiếu, ngươi không có nói đùa chớ. Duẫn Trạch hất cằm lên, một mặt ngạo nghễ, ta khi nào mở qua trò đùa các ngươi, phải tất yếu đem Diệp cô nương đưa lên đệ nhất bảo tọa ngao ngao ngao, vì Duẫn Tu đại sư lục phẩm linh khí, La Ho Tư liều mạng, nếu là Duẫn thiếu phân phó, chúng ta liền đều đi ủng hộ Diệp Lương Thần. Duẫn Trạch những người ủng hộ giải tán lập tức, tất cả đều chạy phiếu miểu quán đi. Mà Duẫn Trạch thì là xoay người, ánh mắt sáng rực lại tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem Mộ Nhan, Diệp cô nương, Thịnh Thế Thiên Quang kết thúc về sau, có thể bán một tấm bùa chú cho ta không, vô luận bao nhiêu tinh thạch, ta đều nguyện ý thanh toán. Mộ Nhan tiếu dung tĩnh mịch, xem ra Duẫn Trạch đã ý thức được phá trướng phù chân chính công hiệu. Mà lại, trong hiện thực chân chính sử dụng phá trướng phù hiệu quả, tuyệt không phải tại phiếu miểu quán bên trong thể nghiệm mấy lần có thể sánh được. Có thể. Nghe được Mộ Nhan trả lời, Duẫn Trạch trang nghiêm trên mặt đột nhiên tràn ra một vòng hương phân tiếu dung. Quay người cấp tốc đi, trước khi đi vẫn không quên nói, ngươi yên tâm, ta bên này chuẩn bị xong tinh thạch hết thảy đầu cho ngươi. Cao cao cự tháp bên trên, Lãnh Ngọc Giao nhắm mắt đứng tại phía trước cửa sổ, thần sắc thanh lãnh, toàn thân cao thấp đều tản ra nghiêm nghị kiều căng khí tức. Thịnh Thế Thiên Quang tranh tài, nàng coi trọng, nhưng cũng không nhiều để vào mắt. Bởi vì nàng biết, cuối cùng quán quân bảo tọa, tất nhiên là nàng. Tấu chương xong.